Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 17, tranh luận. Thác Bạt Khánh Hằng biểu lộ một hồi ảm đạm, ra ra, ta là bị kia Tần Phong thả ra, thế nhưng là Tam ra ra, Ngũ ra ra bọn họ đều bị Tần Phong giết rồi. Thác Bạt Thiên Uy hơi sững sờ, nói, kia Tần Phong làm sao lại thả ngươi, khó nói ngươi đáp ứng rồi hắn cái gì không nên đáp ứng đúng không? Thác Bạt Khánh Hằng lắc đầu, hắn yêu cầu gì đều không xách, bởi vì Tôn Nhi năm đó bảo hộ qua hắn nữ nhân một năm. Hắn xem như còn Tôn Nhi phần nhân tình này rồi. Nói đến đây, Thác Bạt Khánh Hằng ánh mắt càng thêm ảm đạm rồi. Lại không tranh hùng chi tâm. Ai? Thác Bạt Thiên Uy thở dài một tiếng. Người già đời hắn từ Thác Bạt Khánh Hằng vẻ mặt bên trong đã đoán ra rồi đại khái. Cũng biết rõ Thác Bạt Khánh Hằng nói không phải là lời nói dối. Thác Bạt Thiên Uy lại nói. Nói như vậy, người cùng hắn Tần Phong vậy có chút giao tình. Thác Bạt Khánh Hằng lại lắc lắc đầu nói. Ta cùng hắn nữ nhân là bằng hữu. Cùng hắn không phải là, đều như thế, Thác Bạt Thiên Uy lại là không quan trọng, cười một tiếng. Nói, như vậy lần này hòa đàm, ngươi cùng đi với ta, cũng tốt để hắn buông lòng cảnh giác, ta vừa vặn thừa cơ bắt giết hắn. Thác Bạt Khánh Hằng nghe xong, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ra ra, Tần Phong cùng Tinh Thiên Tông lực lượng ngài bây giờ vậy đã rõ ràng hiểu rồi. Ngài còn muốn đối Tần Phong đột hạ sát thủ. Hắn có được Giang Sơn xã tác đồ, lại cùng ta Thác Bạt thị kết xuống đại thù. Về tình về lý, ta đều không thể bỏ qua hắn. Thác Bạt Thiên Uy đương nhiên nói. Thác Bạt Khánh Hằng vội vàng nói. Ra ra, có câu nói Tôn Nhi không biết nên nói không nên nói. Thác Bạt Thiên Uy nói. Nói đi. Thác Bạt Khánh Hằng ảm đạm nói, năm đó, Đạm Thai Thắng cũng là mượn hắn nữ nhi cùng Tần Phong quan hệ tới gần rồi Tần Phong. Sau đó đột hạ sát thủ, thế nhưng là hắn thất bại rồi. Chuyện kế tiếp tin tưởng Gia Gia cũng biết rõ, Thác Bạt Thiên Uy cùng với trong đại điện từng cái, một người tức khắc con mắt đều híp lại, cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Đạm Thai cổ tộc diệt vong quá trình, bọn họ đương nhiên điều tra rõ rõ ràng ràng. Kia Đạm Thai Thắng tập sát Tần Phong không thành. Tần Phong trước đưa Đạm Thai Tuyết trở lại Giang Sơn xã tác đồ. Sau đó chính là đáng sợ dị thú đại quân giết ra. Công phá Đạm Thai Hoàng Thành, một cái sừng sững đứng vài vạn năm to lớn cổ tộc. Cứ như vậy kéo ra rồi diệt vong mở màn. Thác Bạt Khánh Hằng nói, Đạm Thai Thắng thánh cảnh tầng 7, chỉ so với Gia Gia thấp tầng 1, mà Tần Phong lại so Đạm Thai Thắng tập sát hắn thời điểm không biết rõ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Huống hồ Đạm Thai Thắng tập sát Tần Phong lúc, Tần Phong bên thân một cái bảo hộ hắn người đều không có. Nhưng nếu như Gia Gia đi cùng hắn nghị hòa, hắn bên thân khẳng định sẽ có cao thủ ở bên A. Vạn nhất Gia Gia tập sát thất bại, kia, nghe được lời này, trận bên trong tất cả mọi người cũng đều trầm mặc lại. Liền Lôi Hoành Thánh Giả đều trầm mặc rồi. Hai lần so sánh phía dưới, lần này cơ hội thành công hoàn toàn chính xác cũng không phải là quá lớn. Hừ, đại hung hiểm bên trong mới có lớn hồi báo. Thừa dịp nghị hòa cơ hội tập sát Tần Phong, đây đã là cơ hội tốt nhất rồi. Lấy Gia Gia thông thiên chi thần uy, tập sát Tần Phong tất nhiên thành công. Khánh Hằng đệ đệ không khỏi quá dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong rồi. Một bên Thác Bạt Long bỗng nhiên gần giọng quái giọng nói, đây là thói quen của hắn, chỉ cần là Thác Bạt Khánh Hằng nói, hắn liền nhất định phải làm trái lại. Mà lại Thác Bạt Long nhìn ra được đến, vừa rồi Gia Gia hắn Thác Bạt Thiên Uy là thật muốn tập sát Tần Phong. Lôi Hoành Thánh Giả không để ý đến Thác Bạt Long, mà là nhìn về phía Thác Bạt Khánh Hằng, nheo lại rồi con mắt, Vậy ngươi nói một chút nhìn, nếu như chúng ta thực tình cùng Tần Phong giảng hòa, hắn sẽ như thế nào? Thác Bạt Khánh Hằng trầm mặc một hồi, thở dài nói, mặc dù ta rất chán ghét hắn, nhưng cũng muốn thừa nhận, hắn là một cái trọng tình nghĩa người. Nếu như chúng ta thực tình cùng hắn nghị hòa, có lẽ về sau hai nhà chúng ta thật có thể sống chung hòa bình, đều bình an vô sự. Nhưng nếu như đổ máu tới cùng, coi như chúng ta có thể thắng, vậy tất nhiên là thảm thắng. Đến lúc đó, hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc, đoan mộc thị tộc kia chút ngồi núi nhìn hổ đấu thế lực tất nhiên ra tay. Ta Thác Bạt thị tộc còn có thể cầm ra bao nhiêu lực lượng lại chống cự? Khánh Hằng nói đúng, đại ca, chuyên tôn nhóm thế lực nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm giang sơn xã tắc đồ đây. Không nói trước chúng ta có thể hay không thắng Tinh Thiên Tông. Coi như thắng, kia ba thế lực lớn cũng không khả năng ngồi nhìn chúng ta đạt được giang sơn xã tắc đồ. Kia ba thế lực lớn một cái so một cái âm hiểm. Chúng ta bây giờ tìm bọn họ kết minh, một cái đáp ứng đều không có. Nhưng đợi đến đằng sau, bọn họ sợ rằng sẽ không mời mà tới. Chúng ta cùng Tinh Thiên Tông đánh nhau chết sống, bọn họ mới cao hứng nhất, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó ba thế lực lớn chính là ngư ông, chúng ta cùng Tinh Thiên Tông chính là kia ruột cùng con trai. Từng cái một duy trì Thác Bạt Khánh Hằng cao tầng đều phụ họa, trong đó lợi hại quan hệ cũng xác thực rõ ràng rất. Nói bậy nói bạ, Thác Bạt Long đột nhiên quát khẽ. Chúng ta cùng kia Tinh Thiên Tông thủ sớm đã không đội trời chung. Căn bản không có khả năng sống chung hòa bình. Ra ra, Tần Phong trong tay thế nhưng là có giang sơn xã tắc đồ. Hắn Tinh Thiên Tông thế lực nhất định sẽ không ngừng tăng vọt. Chúng ta nếu như bây giờ không nhanh chóng giết hắn nhóm, coi như ngắn ngủi nghị hòa, không được bao lâu, chờ Tinh Thiên Tông cường thịnh bắt đầu, cũng sẽ diệt đi chúng ta. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp rồi. Đúng, đổi vị ngẫm lại, nếu như chúng ta là Tinh Thiên Tông, bọn họ tông môn đệ tử bị chúng ta giết rồi nhiều như vậy, toàn bộ tông môn đều kém chút bị chúng ta diệt đi. Đến tương lai bọn họ cường đại rồi, sẽ không trả thù sao? Thừa dịp bọn họ cánh chim chưa đầy, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Duy thì Thác Bạt Long một bộ phận người cũng đều nói lấy. Chỉ là nhân số rõ ràng so duy trì Thác Bạt Khánh Hằng giảm rất nhiều. Yên tĩnh, Thác Bạt Thiên Uy đột nhiên quát khẽ. Tức khắc, tất cả mọi người không dám lên tiếng rồi. Thác Bạt Thiên Uy đang suy tư, ai cũng không dám quấy rầy. Nhẫn, nhẫn. Thác Bạt Thiên Uy không ngừng mà nhớ kỹ cái chữ này. Nghe đến chữ đó, Thác Bạt Long cảm thấy không lành. Lần này như thế nào quyết sách? Không chỉ là Thác Bạt thị tộc cùng Tinh Thiên Tông chuyện, cũng là hắn cùng Thác Bạt Khánh Hằng chuyện. Nếu như tộc trưởng Gia Gia hoàn toàn duy trì rồi Thác Bạt Khánh Hằng ý kiến, vậy hắn về sau tranh đoạt tộc trưởng chi vị coi như treo rồi. Chúng ta Thác Bạt thị tộc có thể đi đến hôm nay, không chỉ là bởi vì có cường đại, càng bởi vì chúng ta có thể nhẫn đồng dạng người thường không thể nhẫn. Thác Bạt Thiên Uy âm thanh đột nhiên ở toàn bộ điện lớn vang lên, muốn làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, lập tức phái người cùng Tinh Thiên Tông giảng hòa, đem Tinh Thiên Tông bày ở giống như ta độ cao, đừng có cái gì giá đỡ. Chúng ta Thác Bạt thị tộc như thế hạ thấp thân phận, hắn Tần Phong nghĩ đến sẽ không quá mức phận. Mặt khác, nghiêm lệnh đệ tử tuyệt đối không cho phép lại đối Tinh Thiên Tông có nửa điểm địch ý. Từ bỏ Diễn Tiêu Cương vực, cùng với cùng Diễn Tiêu Cương vực giao giới Vạn Phong, Phong Lam Hồ hai đại cương vực, cái này ba chỗ cương vực toàn bộ tặng cho Tinh Thiên Tông. Đối Tinh Thiên Tông muốn hướng đối với hắn hắn cự hình thế lực đồng dạng, không liên quan tới nhau. Thác Bạt Thiên Uy kiểu nói này, toàn bộ điện lớn đều lâm vào chấn kinh bên trong. Thác Bạt Thiên Uy tiếp tục nói. Thứ hai, nếu như Tinh Thiên Tông đối chúng ta buông lỏng cảnh giác. Tần Phong đi ra rồi. Chúng ta tìm cơ hội, đem nó chém giết, chiếm lấy Giang Sơn xã Tắc Đồ. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, ở giết lúc trước hắn, không thể để cho hắn cảm giác được một tia không đúng kình. Quản chi có 9/9 nắm chắc, cũng không chuẩn ra tay. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải hoàn toàn chắc chắn, để hắn có 1000 cái mạng vậy sống không được. Cho nên, chúng ta muốn giết Tần Phong sự tình, cái khác đệ tử đều đừng nói cho, liền chúng ta những người này biết rõ. Ngừng lại rồi một chút, Thác Bạt Thiên Uy thở phào một hơi, lúc này mới nói, dạng này hai tay chuẩn bị, có thể giết Tần Phong, chiếm lấy Giang Sơn xã Tắc Đồ tốt nhất. Nếu như không thể, ta Thác Bạt thị tộc đường đường cự hình thế lực, đem thân phận hàng thấp như vậy, hắn Tần Phong tương lai coi như thế lực cường đại, cũng sẽ không đối chúng ta quá phận. Nếu không nói rõ ràng hắn dã tâm vô hạn, ai cũng muốn diệt, đến lúc đó chúng ta tìm Hoàng Phủ, Chuyên Tôn, Đoan Mộc ba thế lực lớn kết minh liền dễ dàng rồi. Đây là rất là biện pháp ổn thỏa, không có người có dị nghị. Thác Bạt Thiên Uy đây là hạ quyết tâm thật lớn, dù sao một cái cự hình thế lực, bị người ta giết rồi 200 vạn con cháu, thậm chí ngay cả thánh cảnh đại năng đều trước sau chết rồi 21 vị. Cái nào cự hình thế lực có thể nhẫn bên dưới một hơi này? Thế nhưng là Thác Bạt Thiên Uy nhẫn xuống rồi, tỉnh táo muốn một chút. Cái này đích xác là đối Thác Bạt thị tộc tốt nhất sách lược vẹn toàn. Đại ca, nếu là thực tình nghị hòa, kia tự nhiên là không cần ngươi tự mình đi rồi. Ngươi nhìn phái ai đi tốt nhất? Trong đại điện đám người cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Trong đó một tên cùng Thác Bạt Thiên Uy dài có chút tưởng tượng lão già nói. Thác Bạt Thiên Uy không chút do dự nhìn về phía Thác Bạt Long. Long Nhi, người cùng kia Tần Phong không phải là ở Man Hoang Cương vực lúc thì có tiếp xúc sao? Chuyến này liền do ngươi đi đi. Ta, Thác Bạt Long giật mình, hai chân đều nhịn không được run rồi. Để hắn xem như hòa đàm sứ giả, tìm kiếm Tần Phong, đây không phải nói đùa sao? Làm sao? Ngươi cảm thấy không tốt? Thác Bạt Thiên Uy trầm giọng nói. Thác Bạt Long tranh thủ thời gian khom người nói, Tôn Nhi tự nhiên nguyện ý vì tông tộc xuất lực, chỉ là ta Thác Bạt thị tộc cùng Tinh Thiên Tông rằng co rồi mấy năm. Chúng ta mặc dù tân tiến tổn thất rồi 200 vạn con cháu, nhưng mấy năm giữa chết ở chúng ta trên tay Tinh Thiên Tông đệ tử cũng không ít. Bây giờ đột nhiên giảng hòa, chỉ bằng vào ta một cái người còn chưa đủ. Chúng ta vậy giết rồi Tinh Thiên Tông nhiều như vậy đệ tử. Một bên Lôi Hoành thánh giả giật mình, xem ra cùng Tinh Thiên Tông ân oán không cạn a. Lôi Hoành tiền bối xin yên tâm, đa số là bọn họ nhập môn đệ tử, căn bản không phải chính thức đệ tử. Hắn Tinh Thiên Tông nhiều nhất thời điểm chính thức đệ tử cũng không có vượt qua 10 vạn. Như thế Lôi Hoành thánh giả lỏng rồi một hơi, nhập môn đệ tử, kỳ thật cũng liền là trên danh nghĩa mà thôi. Đối với cỡ lớn thực lực, nhập môn đệ tử căn bản không tính chân chính đệ tử. Chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Hắn Thác Bạt thị tộc muốn chiêu mộ, vung tay lên mấy ngàn vạn nhập môn đệ tử đều có. Mà Thác Bạt thị tộc chết kia 200 vạn. Thế nhưng là có hơn 100 vạn là chính thức đệ tử. Chính thức đệ tử mới là một cái tông phái chân chính lực lượng. Nếu như muốn lựa chọn, Thác Bạt thị tộc tình nguyện chết hơn 1000 vạn nhập môn đệ tử cũng không muốn tổn thất hơn 100 vạn chính thức đệ tử. Thác Bạt Long lập tức lại nói, mặc dù giết đều là nhập môn đệ tử, nhưng Tinh Thiên Tông vậy cực kỳ tức giận chúng ta. Cho nên đệ tử nghĩ, nếu như đi hòa đàm, tốt nhất phải mấy năm này cùng Tinh Thiên Tông rằng co tộc ta cao tầng đi. Một bên Đạm Sân Thánh giả chố mắt nhìn, chợt tức giận nhìn lấy Thác Bạt Long. Thác Bạt Long rõ ràng là muốn cho hắn đi hòa đàm. Hòa đàm thành công rồi tự nhiên là tốt, nếu như hòa đàm không thoải mái, trong lịch sử bao nhiêu đối địch tông phái, hòa đàm sứ giả bị phế sạch, cái thế giới này đạo nghĩa trên là không giết sứ giả. Thế nhưng là phế bỏ tu vi, chém tới hai chân hai tay, thậm chí vũ nhục so tài một chút đều là, ai nguyện ý làm hòa đàm sứ giả? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?